Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, nguy cấp. 1100 thêm, cầu nguyệt phiếu, thời gian không biết đi qua bao lâu, thiểm điện phong bảo cùng lưu tinh hỏa vũ cuối cùng tiêu tán. Lâu đài lục thụ bên trong vòng bên ngoài, màu trắng sương mù hoàn toàn biến mất không thấy. Hiện ra hàng loạt tổn hại bên trong vòng kiến trúc, rất nhiều gạch đá phía dưới còn có huyết dịch chảy ra. Đây là bị liên lụy người bình thường, cùng với xui xẻo chức nghiệp giả, chỉ có dựa vào gần bạch tháp một vòng kiến trúc, còn miễn cưỡng sừng sững, nhưng mặt ngoài cũng nhiều hơn rất nhiều vết rách. Thậm chí, liền liền bạch tháp bản thân quầng sáng, đều tiêu tán rất nhiều. Trên bầu trời, Moron ngạo nghễ cùng Hắc Các sóng vai, nhìn chăm chú lấy bạch tháp bên trong vòng cao tầng, co vào phòng ngự, vẫn tính sáng suốt. Ilin nhìn bên ngoài tổn thất, trên mặt hiển hiện một vệt trầm trọng. Các ngươi hôm nay, mơ tưởng đạt được, bạch tháp co vào phòng ngự, phối hợp mấy cái đại áo thuật sư, ngăn cản một cái ngũ giai truyền thuyết. Được xưng tụng vững như thành đồng, lại thêm hắn một cái ngũ giai trúc chi pháp sư, kiềm chế lại huyễn ma hắc các, đồng dạng không có vấn đề. Hai cái này ngũ giai truyền thuyết, dùng mọi người linh hồn, máu thịt làm tế tự, thu được ác ma tặng cho, vừa đột phá liền là cùng giai bên trong cường giả. Ngay cả như vậy, nếu như kéo dài quá dài, chờ đến liên bang tiếp viện đến, đồng dạng không chiếm được lợi ích. Một cái thế giới tính đại quốc nội tình, chỉ cần nguyện ý trả giá đắt, tuyệt đối có khả năng xóa đi ngũ giai truyền thuyết, thậm chí lục giai cấp độ thần thoại chức nghiệp giả. Mơ tưởng, Hắc Các cười quái dị nói, mê tỏa bên ngoài đã triệt để bỏ phế, các ngươi cùng tháp linh áo thuật lại nhất định phải thủ hộ tại đây bên trong. Như vậy ba. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, thanh âm thanh thúy xa xa truyền bá ra đi, phảng phất nhận lấy một loại nào đó tín hiệu. Ở bên trong vòng bên ngoài, bỗng nhiên hiện ra hàng loạt khoác lên hắc bào thân ảnh. Tử vong là sau cùng nơi quy tụ. Bọn hắn tán tụng lấy tử vong, hợp lại phát ra một chùm màu xanh lá khói mù. Dịch bệnh thuật, tại màu xanh lá khói mù bao phủ xuống. Bên ngoài may mắn còn sống sót người bình thường cùng chức nghiệp già, tại mấy giây thời gian bên trong liền bưng bít lấy cổ họng, hai mắt đỏ như máu ngã xuống, có thậm chí tại trên thân thể sinh ra từng cái nắm đấm lớn khối u đen, đột nhiên nổ tung, tràn ngập tính ăn mòn chất lỏng rơi trên mặt đất, toát ra hàng loạt khói mù cùng tiếng vang, két, két, hàng loạt khô lâu võ sĩ. Theo trong đất bùn rút ra thân thể, lắc lư còn sót lại bạch cốt đầu, trống rỗng tầm mắt liền nhìn phía bạch tháp hướng đi. Hắc tử xã hắc tử đồ, trong trời cao, Sladen chờ người quá sợ hãi, cổ xã hội cùng hắc tử xã hợp lại rồi. Tà thần nổi danh nhất một điểm liền là hỉ nộ vô thường. Thờ phụng hắn nhóm đoàn thể, giết chóc lẫn nhau mới là như người bình thường. Có đôi khi tạo thành tổn thất thậm chí so thất thần vây quét còn muốn lớn. Này loại liên hợp, rõ ràng không bình thường. Nhưng lúc này, đã không cho phép bọn hắn suy nghĩ nhiều. Trên bầu trời đại chiến hết sức căng thẳng. Mặt đất bên trên, rất nhiều hắc tử xã phối hợp cổ xã hội thành viên. Từng chút một đem bên trong vòng công hãm. Mục tiêu rõ ràng là bạch tháp. Tháp linh phòng ngự không ngừng bị cắt giảm, mắt thấy liền muốn rơi vào tuyệt cảnh. Bạch tháp tầng thứ tư, bên ngoài chấn động liền vang. Saoru mắt điếc tai ngơ, nhìn chăm chú lên trước mặt giá sách. Này loại kinh khủng đại chiến, ta đi vào cũng là tạp ngư, vẫn là trốn ở bên trong bạch tháp an toàn. Đồng thời hai lớn truyền thuyết cấp bậc cường giả, lại thêm ta trước đó cảm ứng được Beatrice, tối thiểu có hai cái tà ác tổ chức tham gia lần này tập kích sao? Không thể không nói, Lâu đài lục thụ thực sự quá bắt mắt, ảo thuật sư truyền thừa, vô số nghiên cứu khoa học kết quả, cùng với thần bí học tri thức, tại liên bang liền là tốt nhất bia ngắm. Thả lúc trước, ba cái truyền thuyết cấp bậc chức nghiệp giả tọa chấn, lại có bạch tháp mê tỏa thủ hộ, có thể xưng không có sơ hở nào. Nhưng bây giờ, phòng ngự lại là xuất hiện rõ ràng sơ hở. Nhìn như vậy lên, từ lúc mới bắt đầu thành phố Nier tập kích, nói không chừng liền là một cái bẫy. Liên hoàn cục, Sauru sắc mặt ngưng trọng. Thế nhưng, Beatrice nói không chừng là vì ta tới. Lần trước bại lộ vị trí, nghĩ đến bên trong vòng an toàn, không có chuyển di, nhưng hắn quên một sự kiện. Tà giáo đồ môn đều là người điên, làm sao có thể có chỗ cố kỵ? Hy vọng thủ tịch cùng thứ tịch hai vị đại nhân có thể mau sớm trở về đi. Sauru quét mắt chung quanh, phát hiện người thông minh cũng có mấy cái, lúc này đều tại bốn tầng bên trong, lẫn nhau lúng túng liếc nhau, cười đến hết sức cứng ngắc. Nhanh, chức nghiệp giả đâu? Toàn bộ tới trợ giúp. Bạch tháp phía dưới, một cái tức đến nổ phổi thanh âm vang lên. Rất nhiều hắc tử đồ vây công bạch tháp, mà bạch tháp tháp linh, áo thuật, lực lượng, phần lớn đều dùng tại phòng ngự không trung hai vị truyền thuyết chức nghiệp giả lên. Cũng tạo thành lỗ thủng. Tình huống lúc này, rõ ràng hết sức nguy cấp, đến nhất định phải điều động chức nghiệp giả thời điểm. Cũng may bạch tháp bên trong vòng thành viên, phần lớn đều có mấy cái nghề nghiệp đẳng cấp tại thân. Không tính kẻ yếu, nhưng muốn nhà khoa học trên chiến trường, ban đầu đã nói lên lấy tình huống nguy cấp. Sauru vân tay, thăm dò giá gỗ, tiếc nuối phát hiện, bạch tháp lực lượng vẫn là rất mạnh, tầng kia phòng ngự cũng không thu lại. Các ngươi tại đây bên trong làm cái gì? Đúng lúc này, một người mặc áo bào trắng giáo thụ theo thượng tầng vội vàng xuống tới. Còn không mau đi với ta phòng ngự. Tuân mệnh, mấy cái giải rác ứng thanh truyền đến. Còn có một thanh âm. Sauru, trùng hợp như vậy. Há, nguyên lai là ngươi a. Orchid, Sauru cười cười. Phát hiện cái này Orchid vậy mà cũng tại tầng thứ tư. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Đi theo ta. Trước đó lên tiếng giáo thụ tựa hồ rất có uy vọng. Toàn thân quanh quẩn lấy đáng sợ năng lượng tràng. Đem bạch tháp bên trong còn sót lại nhân viên nghiên cứu khoa học triệu hoán đi ra. Đến tầng thứ nhất tổ chức phòng ngự, áo thuật bình chướng, áo chi tầm mắt, hắn khẽ quát một tiếng, liền có một tầng áo thuật hào quang nở rộ, từng tầng một màn sáng hiển hiện, chiếu rọi ra bạch tháp bên ngoài tình cảnh, cái kia tái nhợt khô lâu chiến sĩ, cùng với từng cái người áo đen ảnh. Thậm chí dáng dấp hình thù kỳ quái ma vật, vậy mà hết sức hung hãn không sợ chết, vậy mà liên tiếp đột phá mấy đạo phòng tuyến, đi vào bạch tháp xung quanh, không ít người sống sót, đã chạy trốn tới bạch tháp tị nạn, đem tầng thứ nhất công cộng khu vực chật ních. Các ngươi, nếu không muốn chết, lập tức nghe ta, chuẩn bị phòng ngự chiến. Dẫn đầu ảo thuật sư nhìn thấy một màn này. Nhảy đến trên một cái bàn, hô to một tiếng, thi pháp sườn chức nghiệp giả chuẩn bị chú thuật, vật lý sườn tiến lên, muốn khiến cái này nhân viên nghiên cứu khoa học ra ngoài chiến đấu. Vốn chính là ép buộc, hắn hy vọng, bất quá là tại bạch tháp bên trong tổ chức phòng ngự. Tầng tầng chống cự, mức thấp nhất độ giảm bớt tổn thất mà thôi, nhìn màn sáng bên trong huyết nhục văng tung tóe. Chức nghiệp giả đại chiến tràng diện, Sauru thở dài một tiếng, tiến lên một bước, hắn ở bên trong vòng tăng lên binh sĩ, căn bản không ẩn giấu được người khác, thấy Orchid có chút ánh mắt phức tạp về sau, cảm thấy còn là chính mình đứng ra tương đối tốt một điểm. Ít nhất có thể nắm giữ một chút chủ động, rất tốt, ta đối yêu cầu của các ngươi không cao, phối hợp ta. Giữ vững cửa tháp, chỉ muốn kiên trì nửa giờ. Không, nhiều nhất 20 phút, liên bang tiếp viện nhất định sẽ đến. Dẫn đầu ảo thuật sư nói thật nhanh, kẻ địch thế mà nhanh một đường giết tới Bạch Tháp. Mặc dù Lục Thụ Nghị Hội cùng Tháp Linh lực lượng đều bị kiềm chế, nhưng bên trong vòng có yếu như vậy sao? Saweru trên mặt hiện ra một tia hồ nghi. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến chấn động to lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.